Con à, sao con có thể nhẫn tâm tranh mẹ với ba? Tiểu Vũ nhún nhún vai. Bởi vì ba rất ồn ào, khiến con không thể đọc truyện. Nói xong, hắn ôm chuyện của mình để vào chỗ cũ. Làm sao bây giờ, con trai chê anh rất ồn ào kìa. Kỳ Mại Khải cầm tay vợ. Lương Nhược Du gật đầu nếu như đào tỏi. Đúng vậy, anh thật sự rất ồn. Không có lúc nào yên lặng hết. Kỳ Mại Khải vươn cánh tay, nắm lấy eo nhỏ của vợ, đem cô ôm vào trong lòng. Lương Nhược Du kinh hô, cũng không dám dãy mạnh, chỉ sợ thương tổn được hắn. Như vậy thật ngoan, nam nhân vẻ mặt đắc ý, xấu xa cười. Buông, cô chừng hắn, hắn khiêu khích nói, vĩnh viễn cũng không thả ra. Cô thấy đôi mắt hắn nóng rực, hô hấp chậm rãi gia tốc. Anh muốn như thế nào? Kỳ Mại Khải vỗ về trước ngực của cô, con ngươi rực nóng nhìn vào đó. Vợ à, ngàn vạn lần đừng hỏi nam nhân vấn đề này. Bởi vì anh muốn, hắn hôn cô, lưu luyến nói, gả cho anh, dục hỏa sau 6 năm chợt tỉnh lại. Được, cô ôm cổ của hắn, hưởng ứng nụ hôn của hắn. Đúng vậy, 6 năm sau, cô lại đem tốc độ nhanh nhất, lần thứ 2 quay trở về vị trí kỳ phu nhân. Hoàn cách chương.